Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 16, Viêm Chi Quân Chủ Truyền Thuyết. Ngạch, A, là Kamisure tiểu thư A. Pokemon trung tâm cửa lớn chậm rãi kéo dài. Một vị nào cùng Kamisure đều không muốn gặp lại người cũng là mới vừa từ Pokemon trung tâm đi ra. Xin chào, Ichigo tiên sinh. Nào liếc mắt nhìn lúc này trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo Kamisure. Cũng là rõ ràng tỷ tỷ tự hồ thật sự rất đáng ghét người này. Vì lẽ đó, nào cũng là đứng dậy, đi đến Kamisure trước người. Thay thế Kamisure đối với Ichigo thăm hỏi nói. Hả, Kamisure đệ đệ, ngươi là gọi là nào? Đúng không? Ichigo trong mắt đố kỵ chợt lóe lên. Sau đó hắn chính là một bộ tựa hồ còn không quen biết nào dáng vẻ. Nói, hừm, đúng thế, nào lễ phép cười trả lời. Nói, như vậy, ta cùng tỷ tỷ ta còn có chuyện, liền nên rời đi trước. Nói xong, nào cùng Kamisure cũng là vòng qua Ichigo tiến vào Pokemon trung tâm. Ichigo không có đi ngăn cản nào cùng Kamisure rời đi. Hắn cũng biết hiện tại kỳ thực rất không bị hai người kia hoan nghênh. Vì lẽ đó, đang không có rất biện pháp hay trước đây. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia tiếp tục không nhìn chính mình. Hừ, chờ ta bắt được Anova League xuất sắc. Ta xem các ngươi có cái gì mặt mũi có thể ở không nhìn ta. Kamisure, đến thời điểm ta cũng nhất định sẽ được ngươi. Ichigo nguyên bản anh tuấn trên mặt ở một chốc cái kia trong lúc đó biến thành dữ tợn. Hắn nhìn phía thành phố Nagreen đạo quán phương hướng, lẩm bẩm nói, hiện ở đây, vẫn là trước tiên muốn khiêu chiến Nagreen Gym mới được. Nghe nói Nagreen Gym là bình thường hệ, thực sự là hiếm thấy đạo quán loại hình. Ngoặc kép, Pokemon trung tâm bên trong, nào cùng Kamisure đem Pokemon giao cho Joy tiểu thư sau khi cũng là ngồi vào ở vào Pokemon trung tâm góc chỗ ngồi. Vào lúc này, Kamisure có chút phức tạp nhìn Nao. Nao nhưng là có chút không dám đến xem tỷ tỷ của chính mình. Nao, ngươi không cần đi để ý tới hắn. Hắn là một kẻ cặn bã. Kamisure thản nhiên nói. Ta biết, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Nao nhìn về phía Kamisure. Nói. Ta không muốn để cho tỷ tỷ của ta bị người này cặn bã chuyện cười. Nếu như chuyện cười đối tượng là ta, ta nghĩ ta cũng sẽ dễ chịu một điểm. Người đúng là, chấm ngoặc kép, Kamisure hơi chợp mắt, ngữ khí có chút run. Run, nói, nào tiên sinh cùng Kamisure tiểu thư, nơi này có các ngươi điện thoại. Vào lúc này, Joy tiểu thư âm thanh cũng là truyền tới đe dọa Kamisure trong tai. Phải, nào cùng Kamisure đứng dậy, đi đến Joy tiểu thư bên người video máy điện thoại phía trước. Nhìn màn hình quang bên trong Juniper bác sĩ, nào có chút nghi ngờ hỏi. Juniper bác sĩ, làm sao sao? Hả, là như vậy, gần nhất ta muốn xuất phát đi tới Johto khu vực một chuyến. Vì lẽ đó ta cũng không đang nghiên cứu. Vì lẽ đó đến thời điểm ngươi truyền tới Pokemon cũng là do trợ thủ của ta tiếp thu. Ngạch, gần nhất mấy cái cuối tuần, ta nên đều là không đang nghiên cứu. Juniper bác sĩ cười giải thích. Còn có, lần này, còn muốn cảm tạ ngươi lần trước đối với Feno bác sĩ trợ giúp a. Không sao, nào cười khoát tay áo một cái. Nói, ta Pokemon thu phục cũng không nhiều. Tỷ tỷ của ta cũng giống như vậy. Vì lẽ đó điểm này bác sĩ đúng là không cần lo lắng. Xác thực, nào cùng Kamisure thu phục Pokemon thật sự không nhiều. Hiện nay cũng chỉ có Kamisure thu phục vẫn Blissel. Mà chính hắn cũng là được một viên Pokemon trứng đi. Đối với thu phục Pokemon chuyện này, nào hứng thú kỳ thực cũng không phải rất lớn. Hắn cảm thấy chuyện như vậy muốn xem duyên phận. Khi nào đối đầu mắt, không cần chiến đấu cũng là thu phục. Giả như nói, người huấn luyện phương hướng phát triển có hai cái. Một cái là số lượng nhiều nhưng không tinh. Một cái khác là số lượng thiếu nhưng tất cả đều là tinh anh. Nào cảm thấy, chính mình hẳn là thuộc về người sau. Nào tinh lực là có hạn, quá nhiều Pokemon nào cảm giác mình gặp chăm sóc không chu toàn. Khó tránh khỏi gặp lạnh nhạt một chút Pokemon. Đối với những này Pokemon tới nói làm sao không phải là một loại thống khổ. Đúng rồi, bác sĩ, người đi Johto khu vực chính là cái gì? Kamisure đứng ở nao một bên. Vào lúc này, nàng có chút nghi ngờ hỏi. Hả, suýt chút nữa quên nói cho ngươi. Hiện tại Johto khu vực nhưng là rất hỏa, nhiệt, hầu như rất nhiều có tiếng nhà nghiên cứu toàn bộ đều chạy tới Johto khu vực. Juniper bác sĩ chép chép miệng, nói, nguyên nhân gì? Nào hỏi, tân trong truyền thuyết Pokemon xuất hiện. Juniper bác sĩ trả lời rất đơn giản. Cái gì? Tân trong truyền thuyết Pokemon? Kamisure kinh ngạc nói, kỳ thực, cũng không thể nói là tân trong truyền thuyết Pokemon đi. Căn cứ người chứng kiến lời giải thích, này con Pokemon hình thể có chút tương tự cùng Johto khu vực hệ hỏa Pokemon. Ninetales, thế nhưng này con Pokemon nhưng là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là cái bọc trắng như tuyết. Ngọn lửa, chuyên gia căn cứ hắn để lại ngọn lửa, làm chính xác phân tích, đến ra một cái kết quả. Juniper bác sĩ càng nói càng kích động, nói, kết quả gì? Nào khi nghe thấy Ninetales hai chữ thời điểm chính là cảm giác mình nhức đầu lắm. Hắn nhịn xuống đầu của mình đau, tiếp tục hỏi. Này con Pokemon ngọn lửa phẩm chất, lại muốn vượt qua ở Johto trong khu vực truyền thuyết Pokemon. Intei ngọn lửa phẩm chất, Juniper bác sĩ nghiêm túc nói. Đây là một cái quá độ hiện, nói không chắc, này con Pokemon lại là một con hệ hỏa truyền thuyết Pokemon. Hoàn toàn xứng đáng viêm chi quân chủ. Vậy này chỉ Pokemon là ở nơi nào bị người mục kích đến a? Nào tiếp tục hỏi. Johto thành phố Ikrutech phụ cận, lúc đó nơi đó có săn trộm người hành tích xuất hiện. Mà một vị gọi là tiểu hải người mới người huấn luyện nhưng là bị những này săn trộm người nắm lấy. Căn cứ vị này gọi là tiểu hải miêu tả, con kia Pokemon xuất hiện thời điểm, hết thảy hoang dại Pokemon đều là không dám phát ra âm thanh. Vô hình ngọn lửa ở những người săn trộm người trước mắt xuất hiện. Cái kia tiểu hải rất cảm kích con kia Pokemon. Nói là con kia Pokemon cứu hắn. Juniper bác sĩ cười nói. Cái kia tiểu hải, đến từ nơi nào? Nào cảm giác mình đầu càng thêm đau đớn. Thế nhưng hắn rõ ràng. Này tựa hồ lại là có thể kêu gọi trí nhớ của hắn một cơ hội. Xanh Thảm Thị, tuổi 14 tuổi. Nhà của hắn chính là Xanh Thảm Thị Đạo Quán. Juniper bác sĩ đúng là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nàng thuần túy là cho rằng là nao lòng hiếu kỳ ở quấy phá. Cho nên nàng cũng là cười hồi đáp. Hừm, ta biết rồi. Nào gật gật đầu, cười trả lời. Nói, vậy ta trước tiên treo. Đến thời điểm có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Juniper bác sĩ cười nói. Sau đó màn huỳnh quang chính là một hắc. Nào. Ngươi làm sao? Vào lúc này, Kamisure chính là nhìn thấy Nao một tay ôm đầu, một tay đỡ vách tường thống khổ dáng dấp. Nàng lo lắng nhìn Nao, ân cần hỏi han, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nao có chút miễn cưỡng hồi đáp, vậy ta đỡ ngươi. Kamisure đỡ Nao trở lại trước kia chỗ ngồi. Hai người ngồi xuống, Nao cũng là phục ở trên bàn. Nao, chấm ngoặc kép. Kamisure nhìn Nao trên mặt thống khổ từ từ biến mất, hô hấp bằng phẳng lên, trong lòng nàng bất an cũng là từ từ biến mất rồi. Thế nhưng lời tuy như vậy, Kamisure vẫn là ngồi ở Nao bên người, nhìn Nao hơi nhắm mắt ngưng thần dáng vẻ, mà Nao tựa hồ là ngủ, thậm chí ngay cả roi tiểu thư âm thanh đều không có nghe thấy. Mà Nao cùng Kamisure Pokemon vẫn là Kamisure đi lấy. Nào này một ngủ, cũng là vẫn ngủ thẳng trạng vãng. Vào lúc này, một mặt đắc ý vô cùng Ichigo cũng là trở lại Pokemon trung tâm. Đem hắn Pokemon toàn bộ giao cho roi tiểu thư sau. Ichigo cũng là vì chính mình trước thắng lợi cảm thấy tự hào. Không chỉ có khiêu chiến thành công, hơn nữa liền ngay cả mình con kia vương bài cũng tiến hóa. Đây thật sự là song hỷ lâm môn. Chặn cũng không ngăn được a. Vào lúc này,